Dạ, có Phật tử này hỏi cũng hơi nhiều, tôi đọc lên cho quý vị nghe. Kính bạch Hòa Thượng, con có vài điều thắc mắc luôn làm tâm con bất an, kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Một, có một lần con gặp hai người bị nạn té xe, bị thương rất nặng, một người thoi thóp sắp chết, còn người kia thì đang quằn quại rên la. Xung quanh có nhiều người bàng hoàng đứng xem nhưng không có ai ra tay cứu giúp. Con cảm thấy lòng đau, muốn ra tay cứu giúp người bị nạn nhưng lại sợ liên lụy phiền phức về sau. Con phân vân mãi, cuối cùng con cũng đành làm ngơ. Bà thầy, sau sự việc đó con luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì tự xét mình là một Phật tử mà không có lòng từ bi, không đủ can đảm để chấp nhận mọi sự liên lụy phiền phức và sự vô thường để ra tay cứu giúp người bị nạn. Con có đem việc này tâm sự với một vị thiện hữu tri thức để mong được học hỏi thêm. Được vị thiện hữu tri thức kia trả lời rằng sống chết chỉ là sự vô thường, mình đừng nên dính vào để phải liên lụy phiền não về sau. Kính bạch thầy, con vẫn không an tâm khi được chỉ dạy như trên, kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Khi gặp trường hợp tương tự, con phải hành động thế nào cho hợp với lẽ đạo và tâm mình được an nhàn thanh thản? Thì Phật tử này gặp trường hợp cũng khó xử, mà có lẽ Phật tử mình cũng gặp, nhiều người gặp như vậy. Bây giờ khi gặp người ta tai nạn sắp chết đến nơi, mình có thể giúp được mà không giúp, sợ liên lụy, thì đó là vì mình nhiều hơn là vì người, phải không? Còn nếu mà mình thấy người tai nạn mình sẵn sàng giúp, giả sử mình bị người ta nghi ngờ liên lụy cái gì, mình cười thôi, cái đó lòng mình không có chút cắn rứt, không có chút hối hận. Còn mình tránh né để đi về cho yên thân mình thì nó cắn rứt hoài như đạo hữu này. Như vậy thì cái người quyết chí tu hành, có cái tâm từ bi chân thật, thì gặp những cảnh đó thì mình sẵn sàng cứu họ. Giả sử mai kia mình ra sao mình cũng chấp nhận hết, không có thèm buồn, không có thèm sợ. Thì như vậy mới thể hiện được cái lòng từ bi. Nếu mà không như vậy thì không bao giờ làm được cái lòng từ bi, thể hiện được lòng từ bi. Đó là cái lẽ thật. Mà mình làm được cái việc cứu người rồi thì mai kia mình có bị những cái gì người ta nghi ngờ thì tự nhiên lòng mình cũng không có chút hối hận nữa. Mình dám làm thì mình dám chịu, làm chịu khổ để thế cho người khác, đó là cái tâm Bồ Tát. Còn nếu thiện tri thức mà sợ liên lụy quá thì chưa phải cái Bồ Tát tâm.